Ve kêu mùa hạ, chương 61, dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống trên đời, liền phải có lý tưởng, có mục đích, liền phải liều mình phấn đấu, cho dù kết quả của sự phấn đấu đó không phải là thành công, có vui vẻ hay không, bọn họ cũng không bận tâm đến. Có lẽ sẽ có vài người cho rằng loại người này thật ngốc, chỉ là trên đời nếu như không có loại người này, không biết thế giới này sẽ biến thành bộ dáng ra sao. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Sáng sớm hôm sau khi chuẩn bị đi ra ngoài, Hạ Dịch Nặc đọc được một tin tức trên điện thoại, Malaysia Airlines cho biết họ đã mất liên lạc với một chiếc máy bay chở hành khách. Lương Giác Quân đã đứng chờ ở trước cửa, Hạ Dịch Nặc nhìn qua điện thoại, liền không để ở trong lòng. Sau khi đến phòng thí nghiệm, bắt đầu tiến hành làm thí nghiệm. Chờ đến khi Hạ Dịch Nặc từ phòng tế bào đi ra, đã sắp đến giờ cơm trưa, trở lại văn phòng của nghiên cứu sinh, Lưu Nghiên và Vương Manh đang thổn thức cảm thán, vì vậy Hạ Dịch Nặc thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy? Sư tỷ ngươi không thấy tin tức buổi trưa sao? Vương Manh ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình mà đọc tin tức. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nước ngoài, hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất liên lạc với một chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, trên chuyến bay có 239 người, số hiệu chuyến bay là MH370. Vừa làm thí nghiệm xong, còn chưa kịp xem, Hạ Dịch Nặc đứng bên bồn nước rửa tay, bỗng nhiên dừng lại. Đợi một chút, từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Vương Manh nhẹ nhàng gật đầu, nhịp tim Hạ Dịch Nặc nhanh hơn một chút, còn chưa kịp lau khô hai tay, liền đi đến trước máy vi tính. Toàn văn của bài thông cáo báo chí trên màn hình, AFP, vừa đưa tin, Malaysia Airlines cho biết chuyến bay mã hiệu MH370 đã mất liên lạc với tháp quan sát vào lúc 2 giờ 40 giờ Bắc Kinh. Chuyến bay cất cánh từ Kuala Lumpur lúc 0 giờ 41 sáng, ban đầu dự kiến hạ cánh tại Bắc Kinh lúc 6 giờ 30 sáng. Trên chuyến bay có tất cả 227 hành khách, bao gồm 2 trẻ em, cùng với 12 nhân viên phi hành đoàn. Phóng viên từ Cục Kiểm soát Không lưu của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đưa tin, máy bay đã không thiết lập liên lạc với các cơ quan quản lý của Trung Quốc hoặc vào khu vực ATC của Trung Quốc. Theo Tổng trạm Kiểm tra xuất nhập cảnh của Bắc Kinh, màn hình báo thông tin chuyến bay của các hãng hàng không, chuyến bay có tất cả 239 người, trong đó có 153 người Trung Quốc, 74 người ngoại quốc, 12 nhân viên phi hành đoàn. Malaysia Airlines phát hành thông cáo báo chí mới nhất trên trang chủ Facebook, cách dùng từ đã thay đổi thành Incident, Asian Frank, Red Sea là hãng thông tấn lâu đời nhất trên thế giới. AFP là hãng thông tấn lớn thứ 3 trên thế giới, đứng sau AP và Reuters, đồng thời là nguồn tin tiếng Pháp lớn nhất thế giới. Hạ Dịch Nặc không nói gì, cầm lấy khăn giấy Vương Manh đưa tới, lau khô hai tay, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, cầm điện thoại di động lên gọi cho Cố Nhất Trĩ. Xin chào, xin đừng cúp máy, số điện thoại ngài đang gọi hiện đang bận máy. The number you have dialed is busy. Please stay on the line. Xin chào, xin đừng cúp máy. Hạ Dịch Nặc nhấn tắt điện thoại, thầm nghĩ, may thay. Mấy phút sau Cố Nhất Trĩ gọi lại, thanh âm có chút mỏi mệt. Vừa rồi là ngươi mới gọi sao? Hạ Dịch Nặc thở phào nhẹ nhõm. Ta thấy tin tức, Cố sư tỷ, ngươi vẫn còn ở Kuala Lumpur sao? Cố Nhất Trĩ, còn, đêm nay bay thẳng về Xê Thành. Hạ Dịch Nặc, không có việc gì là tốt rồi, ta chỉ là xác nhận một chút, lúc trước nghe ngươi nói ngươi cùng một bằng hữu đi Bắc Kinh. Cố Nhất Trĩ buồn bã thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đi Bắc Kinh, chỉ là người bạn kia, ở trên chuyến bay mất tích kia. Hạ Dịch Nặc quả thực là giật mình. Cái gì? Thanh âm Cố Nhất Trĩ ảm đạm. Tuy rằng quen biết chưa lâu, cũng chỉ quan hệ trong công việc, nhưng mà vào lúc này nói cái gì cũng không thích hợp. Hạ Dịch Nặc đành phải trấn an. Bây giờ cũng không biết chính xác tình hình như thế nào, chờ tin tức một chút. Cố Nhất Trĩ, ta hiểu, không có chuyện gì thì tạm thời cúp máy, chờ ta trở về rồi hãy nói. Hạ Dịch Nặc, được, 2 ngày sau, Cố Nhất Trĩ hẹn Hạ Dịch Nặc ra gặp mặt. Hai người ngồi ở một quán coffee, chú chó Golden Retriever tiểu bảo của Cố Nhất Trĩ được đưa đến tắm rửa ở tiệm thú nuôi bên cạnh. Hiếm có chính là Cố Nhất Trĩ không có mặc đồ công sở, một thân quần áo tùy ý thoải mái, trang sức ngay cả mắt kính cũng đổi thành loại hình đơn giản, lười biếng tựa vào ghế sofa, làm cho người ta có một loại cảm giác thân cận khó hiểu. Cố Nhất Trĩ hỏi về thời gian nhận công việc của Kha Định Hào, Hạ Dịch Nặc đáp lại là Tiểu Kha vừa làm thủ tục tốt nghiệp, muốn đi ra ngoài du lịch một thời gian mới trở về tiếp nhận việc làm. Cố Nhất Trĩ, còn ngươi, chuyện bảo vệ luận văn chuẩn bị thế nào rồi? Hạ Dịch Nặc, trên lý thuyết là tháng 6 sẽ tốt nghiệp, trễ nhất là tháng 5 sẽ phải hoàn thành bảo vệ luận văn đã hoàn thành giai đoạn đánh giá điểm mù, thời gian bảo vệ cụ thể còn chưa được định. Tất nhiên, chủ đề sẽ nói về sự kiện Malaysia Airlines kia. Vẫn còn đang tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, nhưng cũng không có tiến triển gì đáng kể. Nói chuyện đến đây, hai người đều trầm mặc không lên tiếng nữa. Ngoài cửa sổ mưa phùn rơi xuống tí tách rả rích, toàn bộ xê thành lại giống như bị khói nhẹ bao phủ, mông lung. Sườn mặt của Cố Nhất Chỉ nhìn rất đẹp, khác biệt với nét thanh liệt ung dung của Lương Giác Quân, khóe mắt đuôi mày của Cố Nhất Chỉ đều hiện ra một chút ngạo khí và quật cường. Hạ Dịch Nặc hoài nghi, nếu không phải đang ở chỗ này, Cố Nhất Chỉ có lẽ sẽ châm một điếu thuốc một mình thôn Vân Thổ Vụ A. Cố Nhất Chỉ bỗng nhiên mở miệng. Có từng xem qua, lối sống đồi trụy, chưa? Hạ Dịch Nặc phục hồi tinh thần. Ân, đã từng xem qua. Có đôi khi sẽ nghĩ, giống như một câu nói trong bộ phim, chúng ta lựa chọn cuộc sống, lựa chọn việc làm, lựa chọn sự nghiệp, lựa chọn gia đình, chọn những kênh truyền hình chết tiệt kia. Thốt ra một câu nói tục, Cố Nhất Chỉ giống như tự giễu mà cười cười tiếp tục nói. Chọn máy giặt ô tô, đầu CD, dụng cụ mở đồ hộp chạy bằng điện, lựa chọn khỏe mạnh ít cholesterol, bảo hiểm nha sĩ, lựa chọn những khoản vay lãi suất thấp, lựa chọn phòng ở, lựa chọn bằng hữu, lựa chọn quần áo thoải mái và những phụ kiện phối hợp, lựa chọn trả tiền theo kỳ hạn, những bộ suit phong cách. Chúng ta đang lựa chọn tương lai, cho rằng bản thân là càng ngày càng mạnh mẽ, thanh toán tất cả cho bản thân mình. Hạ Dịch Nặc thoáng nhìn qua những hạt mưa rơi trên mặt đất bên ngoài cửa sổ tóe lên một bọt nước, hướng Cố Nhất Chỉ mỉm cười đến giống như một dòng suối trong suốt. Cố Nhất Chỉ có chút bất đắc dĩ thở dài. Có đôi khi cũng muốn hào hào hỏi bản thân, có phải là chúng ta đã đi quá lâu rồi không, quên mất con đường lúc đi đến, đi quá xa quên mất ước nguyện ban đầu khi xuất phát, đi quá nhanh, bỏ lỡ mất phong cảnh bốn mùa hoa nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trong cuộc đời ngoại trừ sinh tử, những chuyện khác đều là việc nhỏ, vậy tại sao chúng ta lại đang sống, vì cái gì mà phấn đấu? Giọng nói của Hạ Dịch Nặc rất nhạt, còn sống là ngẫu nhiên, mà chết chính là tất nhiên. Cho nên mới cần rất nhiều sức lực, rất nhiều ngạo khí, hoặc là rất nhiều yêu thương, để tin tưởng hành động của con người là có giá trị, tin tưởng rằng cuộc sống tốt hơn cái chết. Mưa càng rơi xuống lại càng lớn, nhìn về nơi xa xăm, nó giống như là một màn hình màu xám che khuất tầm nhìn, một mảnh tối tăm mờ mịt. Cố Nhất Chỉ cúi đầu khuấy khuấy ly cà phê trước mặt qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu. Ngươi nói rất đúng, thế sự khó lường, không biết một khác biệt ly nào sẽ trở thành sự khác biệt. Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, nên dùng sự khoan dung để đối lại sai lầm, không ngừng tìm kiếm và trau dồi dũng khí. Hạ Dịch Nặc, bởi vì như vậy cho nên mặc kệ gặp phải chuyện gì phiền lòng, cũng không cần tự mình khiến cho bản thân khó xử, mọi chuyện đều sẽ qua đi. Ngươi nhìn trận mưa này, bây giờ mặc dù là một mảnh sương mù mông lung, nhưng mà khi trời mưa qua đi, không khí sẽ trở nên tươi mát, tầm mắt cũng sẽ đặc biệt sáng ngời, một trận mưa có thể tẩy sạch bụi bặm và dơ bẩn của thành phố này. Cố Nhất Chỉ nghe xong, mở ra một dáng tươi cười. Này, tuổi còn trẻ từ đâu học được, làm ra vẻ như một giao diện lỗi thời vậy. Hạ Dịch Nặc cười nói, đây không phải là do ngươi đề cập tới sao, những thứ như tâm tình có đôi khi sẽ tràn lan một chút, dù sao bây giờ cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Cố sư tỷ, lúc học đại học ngươi học ngành gì? Hẳn là không phải cơ bản cũng không phải là lâm sàng đi. Công nghệ sinh học, sau khi tốt nghiệp đại học bởi vì có chút nguyên nhân mới bước vào viện y học sơ sở, đi theo đường lão sư. Cố Nhất Chỉ dừng lại một chút tiếp theo cười nói. Kỳ thật ngươi cũng có thể đoán được một chút nguyên nhân kia chính là Lâm Thâm. Hạ Dịch Nặc nhướng mày, ngồi thẳng người. A hát ta hiểu, Cố Nhất Chỉ nhấp một ngụm cà phê. Tiểu Hạ, ngươi đã từng thử qua chưa? Vì tình yêu, dũng cảm và không sợ hãi, thậm chí mù quáng bốc đồng. Ta cùng một chỗ với Lâm Thâm nhiều năm như vậy, tuy rằng đã là vật đổi sao rời, chỉ là ta chưa từng hối hận cũng sẽ không oán hận. Lời nói của Hạ Dịch Nặc xoay chuyển. Cố sư tỷ, tiểu bảo nhà các ngươi mấy tuổi rồi? Cố Nhất Chỉ, 8 tuổi, làm sao vậy? Hạ Dịch Nặc, lúc trước ta từng nhắc qua với ngươi, ta có nuôi một con rùa đen, không sai biệt lắm cũng đã được 6 năm rồi. Cố Nhất Chỉ, sau đó thì sao? Hạ Dịch Nặc, sau đó chính là ta chuẩn bị vẫn tiếp tục nuôi dưỡng nó. Cố Nhất Chỉ, chuyện cười này có chút nhạt rồi. Hạ Dịch Nặc nâng tay lên. Cố Nhất Chỉ cười nói, tiểu sư muội, ngươi không cần có chỗ cố kỵ mà cố ý chuyển chủ đề. Ta và Lâm Thâm quen biết vài chục năm, tiểu bảo chính là được nuôi dưỡng lúc còn cùng một chỗ, sau đó chúng ta xuất ngoại, tiểu bảo được gửi nuôi ở chỗ của một bằng hữu, sau khi về nước lại đón về. Hạ Dịch Nặc gật gật đầu, nói, a hát thiếu chút nữa đã quên trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi. Ta đã thử qua, Cố Nhất Chỉ, thử qua vì tình yêu mà nổi lên dũng khí. Hạ Dịch Nặc nghiêng đầu dí dỏm hỏi. Cố tổng, công ty sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nhân viên, tôn trọng việc riêng tư của từng nhân viên, thật chứ? Cố Nhất Chỉ sửng sốt một chút trả lời. Đó là khẳng định, Hạ Dịch Nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có nhớ vào buổi tối vài ngày trước chúng ta gặp nhau trước cửa một rạp chiếu phim không? Cố Nhất Chỉ, a hát, nhớ rõ, người cùng bằng hữu của ngươi, Lương Tiểu Thư đúng không? Ngày đó ta cũng vội vàng đi đến chỗ hẹn gặp người. Hạ Dịch nặc hắng giọng một cái, Lương Tiểu Thư cũng không phải chỉ là bằng hữu ân. Là bạn gái, Cố Nhất Chỉ nhướng mi, nhả ra một chữ, ồ trầm bổng, kéo thật dài, tiếp theo hiểu ý mỉm cười. Thì ra là vậy, dáng tươi cười của Hạ Dịch nặc trong sáng vô tư mà xinh đẹp. Cho nên lời nói vừa rồi của Cố Tổng có còn hiệu lực không? Cố Nhất Chỉ vỗ tay cười to. Đương nhiên, Hạ Dịch nặc nhếch miệng, cảm ơn, thật vất vả mới ngưng cười được. Cố Nhất Chỉ nghiêm túc nói. Ta hẳn là nên cảm ơn ngươi. So với ngươi, sự dũng khí và trả giá của một người bình thường có lẽ là không đáng gì. Như nhau thôi, Hạ Dịch nặc nói một câu vân đạm phong khinh, Cố Nhất Chỉ chống cằm. Ai tiểu sư muội, nói thật lúc trước ta vẫn cảm thấy ngươi đối với ta có chút đề phòng, không đủ thẳng thắn chân thành. Ngươi có một loại, tính chất đặc biệt tự bảo hộ mình rất mãnh liệt, Hạ Dịch nặc nhịn không được mà bật cười. Ha ha, cho nên gia quỹ cũng coi như là thẳng thắn chân thành sao? Ta là loại người tương đối chậm nhiệt, chỉ là ta cảm thấy Cố sư tỷ ngươi là một người đáng tin. Không dám nhận, kỳ thật có một việc vẫn luôn chưa nói với ngươi, trước khi quen biết ngươi ở Xê Thành ta đã từng gặp mặt ngươi một lần. Ngươi nói là trước khi gặp nhau tại Đại hội Thể dục Thể thao ở Đại học Xê chúng ta đã từng gặp qua sao? Nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên hoàn toàn bị phớt lờ không nhìn đến, Cố Nhất Chỉ liền nghẹn trong ngực. Năm trước ở Đại Liên, hội nghị thường niên về y học tái tạo. Nói chính xác là ta đã thấy ngươi, ngươi kẻ không có lương tâm này căn bản không có chú ý đến ta. Hạ Dịch nặc vỗ đầu một cái. Ngươi đã ở đó sao? Đúng vậy à, ta nghe được một vài lời nói của ngươi, cảm thấy ngươi rất thú vị. Sau đó biết được thì ra ngươi cũng là học trò của Đường lão sư, cũng là một loại duyên phận. Hạ Dịch nặc ngạc nhiên gật đầu, khóe miệng Cố Nhất Chỉ bay lên một nụ cười nhạt. Tóm lại cảm ơn thiện ý cùng sự thẳng thắn của ngươi, ta nghĩ tương lai chúng ta hợp tác sẽ thập phần vui vẻ. Không bằng, sau khi bảo vệ luận án xong liền lập tức đến công ty báo danh đi. Quá, Hạ Dịch nặc rơi nước mắt, Cố Tổng, bản chất của ngươi là giai cấp tư sản bóc lột A. Cố Nhất Chỉ đưa tay qua bóp gương mặt Hạ Dịch nặc. Tiểu sư muội, thách thức quyền uy của lão bản như vậy có được không? Kế hoạch cho một năm thường là vào mùa xuân, tiểu thư A may trình Ngũ Nguyệt hướng tới. Ngũ Nguyệt Thiên, nửa người trên mặc áo len quy củ, nửa người dưới là quần sót siêu ngắn, lôi kéo Hạ Dịch nặc đi đến phòng tập thể hình của trường học. Hạ Dịch nặc không đành lòng nhìn thẳng. Khụ, Trình tiểu thư, cái quần kia của ngươi là có chuyện gì vậy, bây giờ mới tháng tư, không sợ lạnh sao? Trình tiểu thư vui vẻ hào hứng trả lời. Buzzer game, mỹ nhân kế, Hạ Dịch nặc toát mồ hôi lạnh thay Yến Văn Thiên hỏi. Gần đây luyện tập tiếng Trung thế nào rồi? May sử dụng tam đại pháp bảo để hành tẩu giang hồ. Xin chào, cảm ơn, gặp lại. Hạ Dịch nặc, làm ơn đi câu có ba chữ trở lên A, không sao, cô gái tóc vàng còn vừa học được một đòn sát thủ. Ta yêu ngươi, ta thích ngươi, cùng một chỗ. Hạ Dịch nặc kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học tiếng Trung của ngươi ở đâu vậy? Trình tiểu thư lôi kéo Hạ Dịch nặc đi ngang qua những dụng cụ tập thể hình, lén lén lút lút chạy tới phòng dạy yoga của Yến Văn Thiên, dựa vào cửa thò đầu vào nhìn, ló đầu ra ngó. Đúng lúc lớp học vừa kết thúc, các học viên nhao nhao đi ra khỏi phòng học, Yến Văn Thiên đang khom lưng thu dọn đồ đạc. Mày thấy vậy, xoay hai vai của Hạ Dịch nặc qua, nắm lấy thật chặt cho Hạ Dịch nặc một ánh mắt kiên định, dường như là nhân dân biển đảo đang nói. In ở ơi, xin nhờ ngươi, sau đó Trình tiểu thư bôi mỡ lên đế giày, chạy mất. Yến Văn Thiên sớm đã nhìn thấy mày, chỉ cúi đầu cười nhẹ, cũng không có vạch trần. Dọn dẹp đồ đạc xong, Yến Văn Thiên đứng thẳng người lên, dùng một cái khăn lông trắng xoa xoa mồ hôi trên mặt, cầm khăn mặt tùy ý vắt trên vai. Hạ Dịch nặc đi lên phía trước chào hỏi Yến Văn Thiên. Yến lão sư, thân thể Yến Văn Thiên cao gầy thẳng tắp, dáng người có lồi có lõm, làn da màu vàng nhạt. Hạ Dịch nặc nghĩ thầm, khó trách cô gái tóc vàng kia sẽ thích a. Yến Văn Thiên cười một tiếng, hỏi. Hôm nay là ngươi sao? Lương lão sư nhà các ngươi đâu? Hạ Dịch nặc chớp mắt mấy cái. Yến Văn Thiên xoay người để đồ vào tủ chứa đồ, quay đầu lại, giống như bạn cũ mà trêu chọc. Làm gì vậy? Ta đều biết rồi. Hạ Dịch nặc cũng liền thoải mái nói. Gần đây nàng khá bận, đúng lúc gần đây ta đều có chút thời gian, liền theo may tới đây. Yến Văn Thiên gật đầu. Hạ Dịch nặc rèn sắt khi còn nóng. Buổi tối có thời, cách chương.